Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại huyện An Bình, thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ngày hôm nay là sát lễ lắm rồi nè mọi người. Là dịp kỷ niệm lớn 50 năm ngày thống nhất đất nước, một dịp lễ rất là trọng đại của dân tộc. Mọi người đã có lịch nghỉ lễ chưa ạ? Duy thì được nghỉ 4 ngày, và Duy sẽ dành 4 ngày nghỉ này để tìm thêm vụ án và hỗ trợ biên soạn nội dung của kênh, do những vụ án gần đây khá là dài. Trước khi vào vụ án, Duy xin chúc các khán thính giả của kênh một dịp nghỉ lễ thật ý nghĩa, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân ạ. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với Duy. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Khoảng 20 giờ 20 phút tối ngày 18 tháng 8 năm 2017, cảnh sát trực ban của huyện An Bình, tỉnh Hà Bắc nhận được điện thoại báo án. Bên kia đầu dây là một giọng nói khá trong trẻo và gấp gáp của một cô gái trẻ. Cô ấy nói rằng bạn đồng nghiệp của cô ấy đã bị sát hại. Anh ấy là một nhân viên kế toán ở siêu thị. Cô gái trẻ đọc số tầng, địa chỉ tòa nhà nơi xảy ra án mạng cho cảnh sát rồi dập máy. Vài phút sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường. Chúng ta đang nhìn thấy ở ngay vị trí hành lang này, gần chân cầu thang, có một vũng máu đọng rất lớn. Vũng máu loang rộng cỡ 1 mét vuông. Động mạch cảnh của nạn nhân bị cắt đứt. Với vết thương chí mạng như thế này, nạn nhân chỉ có thể sống được 1 đến 2 phút rồi mất máu đến chết. Gần như khi trúng một vết thương đứt rời động mạch cảnh như thế này, dù có gần ngay sát bệnh viện thì tỷ lệ sống sót cũng cực kỳ thấp. Nạn nhân là anh Khương, 29 tuổi, một nhân viên kế toán kiêm thủ quỹ. Vào buổi tối hôm đó, anh ấy đang trực ca ở phòng kế toán tầng 3. Nhìn khu nhà này chúng ta thấy có vẻ tồi tàn, ẩm thấp và tối nữa. Có vẻ đã được xây dựng từ khá lâu. Tòa nhà này có 4 tầng. Trong đó tầng 1 và tầng 2 là khu ký túc xá, còn tầng 3 là các phòng ban của siêu thị, tầng 4 là khu vực kho để hàng. Dọc theo cầu thang từ chỗ nạn nhân nằm là ở tầng 2, đi lên phía trên tầng 3, thấy có nhiều vết máu nhỏ giọt kéo dài, giống như nạn nhân đã chạy từ trên tầng 3 qua cầu thang tầng 2 rồi ngã gục ở ngay chỗ góc thang dưới tầng 2 vậy. Đi theo vết máu này, cảnh sát thấy nó dẫn vào phòng kế toán ở tầng 3, và có lẽ căn phòng này mới là hiện trường đầu tiên của vụ án. Trong phòng, chiếc ghế bị xô đổ. Có nhiều vết máu trên bàn, trên sàn nhà, trên cả chiếc ghế bị đổ. Cửa két sắt mở toang. Ngay sát cánh cửa két sắt cũng có nhiều xấp tiền rơi vãi. Lúc đó ngay trong két sắt phòng kế toán vẫn còn rất nhiều tiền mặt, toàn tiền 100 tệ. Từng xấp được cột gọn lại như chúng ta đang thấy. Nhìn hiện trường sơ bộ khá giống một vụ cướp. Nhưng tại sao két sắt đã mở rồi mà hung thủ lại không mang hết chỗ tiền này đi? Và sau khi thống kê thì theo như quản lý siêu thị tính toán, số tiền bị mất khoảng 120.000 tệ. Tức là khoảng 420 triệu tiền Việt mình. Tuy nhiên số tiền còn trên kệ và trong két vẫn còn rất nhiều và xếp cũng rất gọn. Nếu mục đích giết người để cướp tài sản thì chỉ cần cua tay một cái là có thể lấy thêm. Vậy nhưng hung thủ đã bỏ chạy khỏi hiện trường mà không vơ hết tiền trong két. Vậy thì tình huống này chỉ có một trong hai khả năng. Một là hung thủ ra tay vì động cơ trộm cướp, nhưng sau khi tấn công, hắn thấy anh Khương bỏ chạy ra ngoài lao về phía cầu thang. Hắn sợ anh ấy kêu cứu sẽ làm lộ chuyện nên hắn không kịp vơ hết số tiền khi chạy trốn. Mà chỉ lấy được một phần rồi vội vàng chạy khỏi đây. Còn trường hợp thứ hai là hung thủ không phải ra tay vì tiền, mà hắn chỉ làm cho vụ án nhìn giống như một vụ cướp để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Về vị trí phòng kế toán thì nằm ở tầng 3 của siêu thị, phía cuối hành lang, cách phòng chừng 10 mét. Từ đó theo thang bộ đi thẳng đến khu trung tâm mua sắm của siêu thị. Và nó cũng là lối đi duy nhất giữa tòa nhà văn phòng nối liền với trung tâm mua sắm. Và bất kỳ ai cũng có thể tự do đi lại qua cầu thang này vì nó không có cửa. Thêm nữa, do khu vực phòng làm việc thì ở tầng 3, còn các tầng khác đều là ký túc xá của nhân viên siêu thị, nên ngoài giờ làm việc thì vẫn có người lên xuống ra vào. Thường thì vào buổi tối, người thân bạn bè của nhân viên cũng có thể tới phòng ký túc xá để trò chuyện, gặp gỡ người thân của họ. Vì vậy mà cảnh sát cho rằng, hung thủ có lẽ đã chọn thời điểm 8 giờ tối ra tay là có chủ đích. Như thế để dễ trà trộn vào dòng người tới chơi với nhân viên trong khu ký túc xá, có thể dễ dàng đi vào khu ký túc xá mà không bị nghi ngờ gì. Vị trí phòng kế toán nằm trong khu ký túc xá nhân viên. Người ra người vào khá phức tạp như vậy, mà camera giám sát của phòng kế toán thì bị hỏng từ 3 tháng trước, đến nay vẫn chưa được sửa hay là thay mới, vì thế càng tăng thêm độ phức tạp cho vụ án. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã gặp được nhân chứng báo án. Đó là một cô gái họ Miêu. Cô ấy là một nhân viên thu ngân của siêu thị. Cô Miêu nói rằng, vào khoảng 8 giờ 15 phút tối thì đúng ra còn 45 phút nữa cô ấy mới hết ca làm việc. Nhưng mà hôm đó vì cô ấy phải đi đón em gái ở quê ra chơi, nên là cô ấy xin về sớm một lát để chạy xe ra bến xe đón em. Vậy nên sau khi rời khỏi khu trung tâm mua sắm của siêu thị, thì cô ấy đã đến phòng kế toán ở tầng 3 để nộp lại số tiền cô ấy đã thu được của khách hàng trong suốt ca làm việc hôm đó. Bình thường thì ngày nào cô ấy cũng đi nộp tiền tại phòng kế toán như vậy. Nhưng mà hôm đó khi vừa tới nơi thì nhìn thấy qua cửa sổ bên trong phòng có một người phụ nữ mặc áo màu hồng, mái tóc dài xõa ngang vai. Người này đang quay lưng lại, còn anh Khương ngồi cúi mặt trên ghế, nhìn cô gái áo hồng như đang nói chuyện gì đó với kế toán Khương. Nhưng do khi đó cửa sổ đóng kín nên cô Miêu không nghe rõ nội dung hai người này đang nói gì cả. Tuy nhiên khi nhìn thái độ của cô gái áo hồng đang vừa nói vừa khua tay, nhìn có vẻ gai gắt, thì cô Miêu đoán là hai người này chắc là một cặp đôi yêu nhau và đang cãi nhau gì đó. Thấy sự việc như vậy, cô Miêu ngại làm phiền người ta, kiểu như là mình về sớm, tiện thì nhờ người ta giúp chốt tiền sớm. Nhưng giờ thấy kế toán đang vướng chuyện như thế này thì ráng đợi thêm vài phút nữa cũng được. Dù sao cũng xin về sớm gần một tiếng cơ mà, chờ chút cũng có sao đâu. Chứ giờ chen ngang vào khi hai người họ đang cãi nhau thì hơi bất lịch sự. Nghĩ vậy nên cô Miêu không nói gì mà quay ra, tính vài phút nữa sẽ trở lại sau. Tuy nhiên khi mà cô Miêu vừa đi từ tầng 3 xuống tầng 2, chỉ chưa đầy 10 giây sau, khi vừa đi xuống cầu thang tầng 2 thì cô ấy nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân chạy vội vã ngay phía sau. Cô Miêu chưa kịp tránh qua một bên thì nhìn thấy kế toán Khương chạy vụt qua rồi lảo đảo ngã ngay xuống bên cạnh cô ấy. Sau đó anh ấy lăn mấy vòng trượt xuống hành lang tầng 2 nằm bất động. Khi đó cô Miêu định thần lại, nhìn thấy anh Khương toàn thân đầy máu nên cô ấy vội vàng gọi cấp cứu và cảnh sát. Cô Miêu nói với cảnh sát rằng cô ấy rất nghi ngờ cô gái áo hồng, bởi vì từ lúc cô Miêu rời đi cho đến khi anh Khương gặp nạn chỉ khoảng mười mấy giây mà thôi. Nhưng mà cô Miêu lại không nhìn thấy mặt cô gái áo hồng vì cô ta đứng quay lưng lại. Cảnh sát cũng cho rằng thời gian quá ngắn như vậy thì khả năng cô gái áo hồng đó là hung thủ rất cao. Theo như cô Miêu nói thì nhìn cô gái áo hồng có dáng người cao ráo, ăn mặc điệu đà. Tuy chỉ thấy phía sau lưng nhưng cô Miêu đoán rằng người này có lẽ khá xinh đẹp. Tại hiện trường không tìm được hung khí nhưng có nhiều dấu chân dính máu, đặc biệt là trước cửa phòng kế toán có một chuỗi dấu chân dính máu rõ ràng. Ngoài dấu chân của anh Khương chạy về phía cầu thang thì còn dấu giày thể thao dính máu khác cũng chạy dọc hành lang về phía cổng. Dấu chân dính máu của kẻ lạ mặt đo được độ dài gần 26 cm, trừ đi độ lem, độ trượt trong lúc chạy thì xác định tương ứng với cỡ giày số 40. Cảnh sát xác định dấu chân này là do hung thủ để lại. Nếu đó là dấu chân của cô gái eo hồng thì chiều cao của cô ta khoảng từ 1m68 đến 1m70. Trên màn hình là sơ đồ vị trí hung thủ và nạn nhân bỏ chạy, cả vị trí nằm của nạn nhân mà Duy đã vẽ lại. Chúng ta có thể thấy hung thủ và nạn nhân đã chạy theo hai hướng khác nhau sau khi hắn tấn công nạn nhân. Mũi tên màu hồng là hướng chạy của hung thủ. Sau khi đã chạy hết hành lang, đã theo lối cầu thang phía ngoài chạy xuống rồi ra cổng. Còn mũi tên màu xanh là hướng chạy của nạn nhân. Anh ấy chạy từ tầng 3 tới tầng 2, rồi ngã gục ở cầu thang, sau đó trượt xuống hành lang ở tầng 2. Trong tòa nhà văn phòng cũ kỹ này không có hệ thống camera giám sát, kể cả trong phòng kế toán thì camera cũng đã bị hỏng. Vì vậy không ai biết chính xác đã xảy ra những chuyện gì chỉ trong mười mấy giây khi cô Miêu rời đi khỏi phòng kế toán. Bây giờ chỉ có thể căn cứ vào dấu vết tại hiện trường. Cảnh sát phân tích được lộ trình tẩu thoát của hung thủ là đã chạy hết hành lang, xuyên qua cầu thang của khu ký túc xá của nhân viên rồi ra cổng. Mặc dù là từ phòng kế toán có tới hai lối cầu thang rời khỏi khu nhà rồi trốn thoát, nhưng mà cả hai lối này sẽ cũng dẫn về phía sân. Và từ sân thì chỉ có một cổng ra vào duy nhất thôi. Dù chạy theo lối nào thì cũng phải qua cổng để rời đi. Và rất may là cổng thì có một camera giám sát, vậy nên cảnh sát trích xuất camera giám sát ở cổng chính và quả thật là thấy có một cô gái áo hồng có mái tóc dài chạy qua như nhân chứng mô tả. Trên màn hình camera mà chúng ta đang xem, vào lúc 20 giờ 18 phút, có một cô gái mặc áo hồng, mái tóc dài buông xõa đã chạy nhanh ra khỏi cổng chính rồi vội vàng băng qua bên kia đường. Đoạn video chỉ có vài giây ngắn như vậy, chỉ là một cô gái chạy vụt qua, không có gì đặc biệt cho lắm. Chúng ta lại tiếp tục với công tác khám nghiệm tại hiện trường. Cửa két sắt đang mở, bên trong và cả bên dưới két vẫn còn tiền mặt rơi vãi. Qua kiểm tra nhanh, trong két chỉ có dấu vân tay của anh Khương, không tìm thấy dấu vân tay của hung thủ. Khả năng kẻ đó đã đeo găng tay. Cửa chống trộm trong phòng kế toán cũng vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cậy phá. Thường thì đến phòng kế toán, nhân viên thu ngân sẽ nộp tiền cho kế toán qua ô cửa sổ. Ở đó có kính cường lực và có một ô nhỏ để đưa tiền qua. Chứ nhân viên thu ngân sẽ không vào phòng để nộp tiền trực tiếp, trừ khi có những vấn đề quan trọng khác. Theo quy định của siêu thị này, phòng kế toán không được phép mở cửa cho người lạ vào. Thường chỉ có khi đổi ca thì trong phòng kế toán sẽ có hai nhân viên kế toán. Một người bàn giao ca sẽ mở cửa cho người kia nhận ca. Lúc này hai người ở trong phòng cùng nhau kiểm kê, bàn giao và ký nhận. Còn người ngoài không được phép vào trong phòng, tránh trường hợp khó kiểm soát, mất mát về tài chính. Vậy cô gái áo hồng là ai mà lại được anh Khương cho vào phòng? mà trong khi nhân viên thu ngân tới nộp tiền còn không được vào phòng, chỉ nộp tiền qua ô cửa sổ. Vậy giữa cô gái áo hồng và nạn nhân có mối quan hệ gì? Và như vậy thì ngoài động cơ gây án là cướp của ra, liệu còn lý do nào khác nữa không? Với tình huống hiện tại, cảnh sát cho rằng đây có thể là án mạng do mâu thuẫn tình cảm, kiểu như giết người trong lúc nóng giận, sau đó hung thủ mới tiện tay lấy tiền. Tuy nhiên, việc một người phụ nữ sát hại đàn ông bằng dao có lẽ không phù hợp với tình huống thông thường lắm, nhất là lại không phải sát hại ở những địa điểm riêng tư như nhà riêng mà đến tận nơi làm việc của nạn nhân để ra tay. Có vẻ cách làm này quá manh động, liều lĩnh. Điều này khiến cảnh sát cho rằng chắc chắn là có nguyên nhân khác khiến hung thủ ra tay bất chấp như vậy. Thêm nữa, tiền trong két còn chưa bị lấy hết, còn lại hàng trăm nghìn tệ, chỉ vài cái cua tay khoảng vài giây là lấy được hết, nên lúc này động cơ giết người vì tình được coi là khả thi nhất. Từ việc cô gái vào được trong phòng kế toán, cảnh sát cho rằng cô ta phải có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân, nếu không thì anh Khương sẽ không mở cửa. Vì vậy, cảnh sát quyết định sẽ bắt đầu điều tra, rà soát các mối quan hệ cá nhân của anh Khương trước tiên. Anh Khương năm đó 29 tuổi, chỉ mới kết hôn năm ngoái. Hai vợ chồng anh ấy chưa có con, tình cảm tương đối tốt đẹp, hạnh phúc. Anh Khương sau khi tốt nghiệp cao đẳng ngành kế toán thì tới làm việc tại siêu thị này đã 3 năm. Anh ấy là người cẩn thận, tỉ mỉ, cũng rất trung thực, hiền lành nên được đồng nghiệp quý mến. Sau khi tập trung điều tra các mối quan hệ xã hội, tài chính và đời sống cá nhân của anh Khương, cảnh sát không phát hiện ra bất kỳ mâu thuẫn, khúc mắc hay nợ nần nào. Anh ấy là người hiền lành, sống giản dị, không có tranh chấp, xô xát gì với ai, cũng không có mối quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác, rất trung thủy. Nhưng mà nếu không phải là vì tình cảm, thì lý do gì khiến một người phụ nữ sát hại anh ấy? Chẳng lẽ là vì tiền? Hơn nữa, một mình cô ta cũng không thể dễ dàng một dao giết được một người đàn ông cao hơn cô ta rất nhiều. Nạn nhân cao tới 1m83, rất nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Lúc đó, đội cảnh sát hình sự đã trích xuất camera giám sát của siêu thị trong vài giờ trước khi xảy ra vụ án để truy tìm lộ trình của cô gái áo hồng, xem cô ta đã vào trong khu nhà từ lúc nào. Tuy nhiên, trong camera lại không thấy cô gái áo hồng nào vào siêu thị cả. Thay vào đó, trong một đoạn camera giám sát tại cửa siêu thị, nơi này cũng liền kề tòa nhà văn phòng và ký túc xá của nhân viên, cảnh sát lại phát hiện một người đàn ông khả nghi. Đó là khoảng gần một tiếng trước khi xảy ra án mạng, có một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, đi vào trong khu mua sắm của siêu thị. Khi đi ngang qua camera, anh ta cố ý cúi đầu và đưa tay che mặt. Anh ta còn xách theo một chiếc túi nhỏ. Nếu chỉ đến siêu thị để mua sắm thì không cần phải ăn mặc hay là đội mũ kín và che chắn kín mít như thế, nhất là hành động đưa tay che mặt khi đi ngang qua camera. Thêm nữa, khi cảnh sát lần theo dấu vết của người đàn ông khả nghi này thì chỉ thấy anh ta đi vào nhưng không thấy anh ta quay trở ra nữa. Vậy thì anh ta đi đâu? Chẳng lẽ anh ta là nhân viên trong tòa nhà ký túc xá nên đã vào khu vực ký túc xá và không quay trở ra cổng nữa? Cảnh sát đã phỏng vấn hầu hết các nhân viên trong siêu thị nhưng mà không một ai nhận ra người đàn ông đó. Phần lớn nhân viên nói là chưa từng thấy anh ta xuất hiện tại đây, anh ta không phải là khách quen. Một số nhân viên khác thì có chút do dự, nói nhìn cũng hơi quen quen. Nhưng mà anh ta che mặt vậy, chỉ nhìn vóc dáng thì nhất thời không thể nhận ra anh ta là ai, chỉ thấy cũng hơi quen. Mà nếu anh ta không phải là người trong ký túc xá, chỉ là khách hàng, thì khi đi vào mua sắm xong thì phải đi ra chứ. Ngoài sự biến mất của người đàn ông bí ẩn, thì cô Lưu là nhân viên kế toán và đồng nghiệp của nạn nhân Khương. Cô ấy cũng làm việc tại phòng kế toán, nhưng khác ca làm của anh Khương. Cô ấy đã cung cấp một thông tin như thế này. Tối ngày 17 tháng 8, tức là chỉ một ngày trước khi vụ án xảy ra, hôm đó là ca trực của cô Lưu và cô ấy sẽ thu tiền của các thu ngân vào lúc 9 giờ tối. Khi cô Lưu đang trực tại phòng kế toán như vậy, cô ấy đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Rõ ràng là có ai đó đang gõ từng tiếng gấp gáp vào cánh cửa chống trộm. Nhưng khi cô Lưu hỏi là ai gõ cửa vậy, thì người bên ngoài lại không trả lời. Vậy nên cô Lưu không mở cửa. Cô ấy nghĩ có lẽ là nhân viên thu ngân nào đó, nhưng cô ấy chờ 1 phút, 2 phút, rồi 10 phút mà cũng không thấy có người nhân viên thu ngân nào tới nộp tiền. Khi đó cô Lưu khá hoang mang, không biết người đang đứng ngoài cửa là ai. Nhưng theo như quy định và cũng để giữ an toàn cho bản thân, cô Lưu không mở cửa. Cứ vậy cho đến khoảng 9 giờ 30 phút tối thì chồng cô ấy tới đón. Nghe tiếng chồng gọi phía ngoài, cô Lưu liền mở cửa. Lúc mà cô ấy mở cửa ra khỏi phòng thì bỗng cô ấy nhìn thấy một người tóc tai bù xù đứng quay lưng lại cách cô ấy vài mét. Cô ấy nhìn kỹ hơn thì đó là một người phụ nữ tóc xõa ngang vai. Người này mặc một bộ váy áo đen, nhìn cô ta đứng im ở cuối hành lang, xoay lưng lại với cô Lưu. Ở khuất trong góc tối, trông người phụ nữ này rất rùng rợn, u ám. Cảnh tượng này y chang như mấy phim ma Thái Lan vậy đó mọi người. Lúc đó vì chồng cô ấy đang đứng ngay cửa nên cô Lưu cũng đỡ sợ. Cô ấy liền cất tiếng gọi người phụ nữ kia, hỏi ai đứng trong góc vậy. Thì người này từ từ quay lại, để lộ khuôn mặt che kín bởi khẩu trang, và hai mắt cô ta tối sẫm lại dưới mái tóc lòa xòa. Cô ta cứ đứng im như vậy rồi bất chợt quay người, lững thững bỏ đi về cuối hành lang. Nhìn cảnh tượng kỳ dị, hai vợ chồng cô Lưu khi đó cũng hơi hoang mang. Họ không hiểu người phụ nữ này là ai, tại sao cô ta lại xuất hiện ở khu nhà văn phòng. Nhưng họ cũng ngại gặp phiền toái, nên sau khi khóa cửa phòng kế toán cẩn thận, thì hai vợ chồng cô Lưu theo lối cầu thang khác rồi rời đi, chứ không đi cùng hướng với người phụ nữ kỳ lạ kia. Cô Lưu nói rằng, sau buổi tối hôm đó thì cô ấy không còn gặp người phụ nữ đó lần nào nữa. Cho tới tối hôm sau khi nghe tin đồng nghiệp của mình là anh Khương đã bị sát hại, mà nghi phạm là một người phụ nữ. Lúc này cô Lưu liền nhớ ngay đến người phụ nữ đã gõ cửa phòng kế toán vào tối ngày hôm trước. Cô ấy cảm thấy rất có thể chính là người phụ nữ này đã gây án. Từ thông tin mà cô Lưu cung cấp, cảnh sát trích xuất camera giám sát và phát hiện vào tối 17 tháng 8, quả thật có một người phụ nữ lúc hơn 9 giờ 30 phút tối rời khỏi cổng siêu thị. Cô ta mặc áo choàng tối màu và quần bó màu đen, chứ không phải là váy đen. Có lẽ do ánh sáng hạn chế ở góc khuất hành lang nên cô Lưu đã nhìn nhầm chiếc áo choàng dài này thành chiếc váy đen. Người phụ nữ này đeo khẩu trang, nhìn vóc dáng của cô ta khá giống cô gái áo hồng xuất hiện trên camera vào ngày hôm sau. Chiều cao trong video ước tính khoảng 1m68, vóc dáng mảnh khảnh. Hai đoạn camera thu được về người phụ nữ này dường như là những manh mối duy nhất mà cảnh sát có vào thời điểm đó. Liệu cô gái áo hồng và cô gái áo choàng đen có phải là một người không? Và lại thêm camera về một người đàn ông đã đi vào trong siêu thị và không quay trở ra. Sự việc này càng khiến việc xác định số lượng nghi phạm và động cơ của những kẻ này trở nên khó khăn hơn. Khoảng 10 giờ tối ngày 18, tức là chỉ khoảng 1 tiếng sau khi xảy ra án mạng, có một người lao công phát hiện một chiếc áo phông trắng dính máu trong nhà vệ sinh nữ ở tầng 2 siêu thị. Mọi người hãy quan sát chiếc áo này cùng với Duy. Chúng ta có thể thấy, vết máu khá là nhiều, nó vương trên một diện rộng, chắc chắn là không giống như từ một vết thương nhẹ. Chưa kể đến nó là một dạng máu bắn, dạng giọt, dạng tia, chứ không phải dạng máu thấm. Hơn nữa nó chỉ có ở phía trước ngực áo, chứ phía sau lưng thì không có. Vậy giờ cần xét nghiệm xem những vết máu này có phải là của anh Khương hay không. Nếu như đúng thì khả năng cao đây chính là chiếc áo của hung thủ mặc trong đêm hôm đó. Vì tình huống để tạo ra những vết máu bắn này sẽ giống như là đứng trực diện, đối mặt với nhau, là dạng vết máu bắn thường thấy trong các vụ tấn công. Cảnh sát lập tức lấy mẫu máu trên áo để xét nghiệm DNA. Cùng lúc này lại có một nhân viên vệ sinh khác lại nói, bà ấy lại nhớ rằng khoảng hơn 8 giờ tối hôm đó, có một người lén lút ném chiếc áo vào thùng rác. Bà ấy chắc chắn là hơn 8 giờ, vì khi người này ném chiếc áo, thì cũng vừa lúc đó bà ấy nghe thấy tiếng ồn ào ở dưới lầu vọng lên. Ngay lúc đó thì bà ấy không nghe rõ, không biết là có chuyện gì. Sau này mới biết là tiếng mọi người ở tầng 2 sơ cứu cho anh Khương và gọi báo cảnh sát. Lúc đó hàng chục người tụ tập sơ cứu nên rất ồn ào. Vậy bây giờ đối chiếu thời điểm mà cô gái ném áo, chắc chắn là rất sát với thời điểm nạn nhân vừa bị giết hại. Mà theo như camera ghi lại hình ảnh mà chúng ta đã xem, thì vào lúc 8 giờ 18 phút tối, có một người phụ nữ chạy ra khỏi cổng tòa nhà, tức là ngay sau khi vụ án xảy ra. Vậy nếu cô gái mặc áo hồng là hung thủ và cũng là người vứt áo, thì cô ta phải chạy qua quãng đường trên màn hình như minh họa. Đầu tiên sau khi cô ta gây án tại phòng kế toán tầng 3, cô ta sẽ phải chạy dọc theo hành lang từ tầng 3 qua trung tâm mua sắm, rồi xuống cầu thang tới nhà vệ sinh ở tầng 2 để vứt chiếc áo dính máu. Nhưng tới đây là lối thang cụt, không đi được nữa. Cô ta chỉ có thể sau khi vứt áo lại phải chạy ngược trở lên cầu thang tầng 3. Từ đây một lần nữa lại chạy qua hành lang của khu vực mua sắm trung tâm, tiếp tục qua hành lang trước phòng kế toán ở tầng 3, rồi mới chạy xuống bằng lối thang bộ, sau đó chạy qua một khoảng sân và rời khỏi hiện trường. Nhưng như mọi người thấy đó, nếu cô ta chạy vòng vèo như vậy thì không thể kịp lúc 8 giờ 18 phút cô ta đã chạy ra cổng như camera ghi lại. Hơn nữa, theo như dấu chân máu tại hiện trường thì thấy hướng chạy của hung thủ là ngược hướng với nạn nhân, là hướng mũi tên màu hồng như Duy vẽ trên màn hình. Chứ nếu mà cô ta chạy theo hướng nhà vệ sinh để vứt chiếc áo là phải cùng hướng chạy với nạn nhân một quãng, mà trên thực tế lại không có những dấu chân máu của hung thủ ở quãng này, chỉ có dấu chân máu chạy ngược hướng với nạn nhân. Trong vài phút ngắn ngủi, cô ta không thể thay áo, ném áo, chạy ngược hướng một quãng như vậy rồi rời đi vào lúc 8 giờ 18 phút. Để chạy hết quãng thang và hành lang dài như vậy phải khoảng 10 phút nếu tính cả thời gian thay áo. Hơn nữa, khi người nhân viên vệ sinh này nhớ lại, bà ấy khẳng định chắc chắn là không nhìn thấy cô gái mặc áo hồng nào cả. Mà cô gái vứt chiếc áo màu trắng vào thùng rác thì lúc đó trên người cô ta cũng đang mặc một chiếc áo trắng khác luôn. Tới đây đã có thể xác định cô gái ném chiếc áo đầy vết máu bắn ở nhà vệ sinh tầng 2 và cô gái áo hồng không phải là một người. Và nếu như vậy thì dường như hung thủ có thể không chỉ là một người mà có nhiều người. Sự xuất hiện của chiếc áo phông trắng dính máu buộc cảnh sát phải mở rộng phạm vi điều tra và đưa ra giả thuyết rằng ngoài cô gái mặc áo hồng, còn một nghi phạm khác cũng đã thực hiện vụ giết người này. Và nếu là hai người cùng nhau gây án thì khả năng cao hơn là việc chỉ một người phụ nữ mà có thể giết chết một người đàn ông cao lớn hơn 1m8 rồi cướp tài sản. Từ điểm này, cảnh sát chính thức khoanh vùng vụ án có hai nghi phạm. Đó là cô gái mặc đồ hồng và cô gái đã vứt chiếc áo trắng đầy máu vào thùng rác của nhà vệ sinh tầng 2. Đến buổi sáng ngày 19 tháng 8, tức là nửa ngày sau khi xảy ra án mạng ở siêu thị, thì một nữ nhân viên bán hàng trong siêu thị đã tự đến đồn cảnh sát để khai báo. Cô ta nói rằng chiếc áo màu trắng dính máu của nạn nhân chính là do cô ta vứt vào thùng rác. Nhưng cô ta khẳng định mình hoàn toàn không liên quan gì đến vụ án này. Cô ta nói cũng cân nhắc kỹ rồi, sợ là mình đang ở trong diện bị nghi ngờ và sẽ bị điều tra, nên phải vội vàng tới trình báo. Theo lời kể của nữ nhân viên siêu thị này, thì vào đêm xảy ra vụ án, buổi tối hôm đó, khi cô ta đang từ tầng 4 xuống tầng 3, mà tầng 3 chính là tầng có phòng kế toán đó mọi người. Lúc cô ta vừa đi tới hành lang tầng 3, thì bất ngờ bị một người đàn ông trên người đầy máu xô vào người, khiến cô ta ngã ngửa trên đất. Khi định thần lại, cô ta thấy người đó loạng choạng chạy xuống tầng 2. Cô ta chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng đứng dậy ra góc cầu thang tầng 3 ngó xuống, thấy người đàn ông vừa xô phải cô ta đã gục trên vũng máu. Lúc đó cô ta mới nhận ra người đó là kế toán Khương. Sau đó cô ta nghe thấy tiếng của cô Miêu kêu cứu, nói là có người chết, có kẻ giết người rồi. Lúc đó cô ta chợt nhìn lại mình, trên tay và trên áo của cô ta đã dính đầy vết máu của anh Khương. Cô ta rất sợ bị hiểu lầm là kẻ giết người. Cô ta liền vội vàng chạy về ký túc xá, vào phòng rồi lấy vội một chiếc áo khác để thay. Sau đó cô ta mang chiếc áo trắng có dính máu của nạn nhân vứt vào phòng vệ sinh ở tầng 2. Cảnh sát đã xác minh và đối chiếu lời khai của nữ nhân viên với một người bạn cùng phòng của cô ta về bằng chứng ngoại phạm của cô ta tối đó. Họ cũng kiểm tra phòng cô ta, nhưng không có gì bất thường. Không có nhiều tiền, cũng không có hung khí. Cô ta cũng không phải là thu ngân, mà là nhân viên bán hàng, tư vấn khách hàng, nên rất ít khi tiếp xúc với anh Khương. Giữa hai người họ không có mâu thuẫn với nhau. Sau khi xác minh lời khai của cô ta là hoàn toàn đúng sự thật, họ đã loại nữ nhân viên đã vứt chiếc áo dính máu không phải là nghi phạm, mà cô ta cũng chỉ là một nhân chứng đã chứng kiến sự việc khi đó. Vậy nghi phạm hiện tại lại được rút gọn lại, chỉ còn người phụ nữ mặc áo hồng. Đến đây vụ án lại trở về điểm xuất phát, mọi thứ khá là mơ hồ. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy xem lại đoạn video cô gái áo hồng bỏ chạy khỏi cổng siêu thị với Duy. Sau khi vụ án xảy ra, cô ta đã chạy lao ra khỏi cổng, rồi chạy vụt sang bên kia đường. Vậy sau khi sang đường thì cô ta đã đi đâu? Cảnh sát đã điều tra từ vị trí cuối cùng nơi cô ta biến mất, thu thập thêm các camera xung quanh điểm này, đã tìm ở ngã tư phía nam và phía đông đều không thấy hình ảnh nào của cô ta trên camera cả. Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất là cô ta đã chạy về hướng bắc. Mà trên đường phố về phía bắc là một số siêu thị khác, các cửa hàng và khu dân cư đông đúc, mật độ dân cư đông và phức tạp. Cảnh sát đã đi từng cửa hàng, lấy tất cả các camera công cộng và dân sự để điều tra. Cuối cùng cũng phát hiện ra có một người phụ nữ có vóc dáng cao ráo, mặc áo sáng màu. Cô ta biến mất trong con ngõ này. Góc quay đêm thì rất nhòe, nên chúng ta sẽ quan sát đoạn ngõ này vào ban ngày nhé. Con ngõ này dài hơn 100m, nó thẳng tắp, khá rộng, ô tô vào được. Chúng ta có thể nhìn thấy chỉ một bên trái ngõ là nhà dân, còn bên phải là bờ tường của một công ty. Cảnh sát đã kiểm tra dọc theo con ngõ này. Trong ngõ không có camera, mà chỉ ở hai đầu ngõ thì có. Do đó cảnh sát chỉ có thể tập trung tìm kiếm trên các camera ở hai đầu của con ngõ này và trích xuất hình ảnh từ camera giám sát xung quanh khu vực để tìm kiếm thêm. Ngõ này về đêm không có đèn đường, nên buổi tối mọi thứ tối om, tầm nhìn khá hạn chế. Với 100m thì cảnh sát ước tính để đi bộ từ đầu đến cuối ngõ sẽ mất khoảng từ 3 đến 5 phút, tùy vào bước đi nhanh hay chậm. Nhưng sau khi kiểm tra camera giám sát suốt mấy tiếng đồng hồ, vẫn không tìm được hình ảnh cô gái mặc đồ hồng đi ra từ phía đầu kia của con ngõ. Vậy là cô ta đã đi vào ngõ, nhưng lại không đi ra khỏi ngõ. Thế thì chẳng lẽ là nhà cô ta ở trong ngõ này, nên là cô ta đã về nhà luôn mà không cần ra khỏi ngõ. Những ngôi nhà trong ngõ đều là nhà cũ, ít mua bán. Hầu như người dân ở đây đã trên 20 năm rồi, nên người dân đều quen biết nhau. Nhưng trong quá trình điều tra, sau khi nhìn hình ảnh cô gái áo hồng trên video, họ nói rằng ở khu này không có ai trông giống như vậy. Không có cô gái trẻ nào cao trên 1m68 mà dáng người mảnh khảnh vậy cả. Nếu có thì chắc là đi làm mẫu ảnh với thi hoa hậu hết rồi. Không ai rảnh đâu mà đi cướp của hay giết người. Nhưng nếu vậy thì không thể nào giải thích được việc cô gái áo hồng đó là biến mất một cách vô lý trong con ngõ này như vậy được. Vì bên trong ngõ không có ngóc ngách để rẽ nào khác, ngõ thẳng tắp luôn. Người dân thì khẳng định cô gái này không phải là người dân trong ngõ. Vậy cô ta đi vào thì phải đi ra chứ. Cảnh sát đã xem lại camera giám sát nhiều lần và lại phát hiện ra một điểm đáng ngờ khác. Đó là việc có một người đàn ông cởi trần đi ra khỏi ngõ. Thực ra cái ngõ này cũng có nhiều người đi vào đi ra lắm. Vì nó ở trung tâm và ngõ khá rộng, ô tô cũng vào được. nên dù không có đèn đường thì vẫn có người qua lại. Ban đầu thì cảnh sát cũng không để ý tới người đàn ông này đâu. Nhưng vì anh ta cởi trần, mà thời tiết khi đó là tháng 8, ban đêm cũng đâu có nóng nực, là sang thu rồi mà, trời còn có mưa nhỏ nữa, nên chẳng ai lại cởi trần đi giữa đường như thế. Chính vì vậy nên đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Hơn nữa, hãy nhìn vào cánh tay trái của anh ta. Ở ngay vị trí khoanh này, chúng ta có thể thấy anh ta có một đặc điểm khá rõ ràng, đó là một hình xăm khá lớn. Và tiếp tục hãy nhìn sang bên tay phải của anh ta, rõ ràng là anh ta đang xách theo một thứ gì đó. Tuy không xác định được, nhưng vật này sáng màu. Cảnh sát đã tiếp tục lần theo dấu vết của người đàn ông cởi trần này, thấy anh ta đột nhiên rẽ vào sân của Cục Bảo hiểm xã hội. Thời điểm đó là buổi tối, cũng 9 giờ rồi. Các nhân viên của Cục Bảo hiểm xã hội thì đều đã tan làm và đóng cửa rồi. Vậy anh ta vào đó để làm gì? Người đàn ông cởi trần đã đi vào trong sân gần 1 phút rồi lại đi ra. Nhưng mà khi ra thì cái vật sáng màu mà khi nãy tay phải của anh ta cầm đã không thấy đâu nữa. Anh ta đi hai tay không. Góc độ này dù là từ phía sau lưng nhưng chúng ta có thể thấy rõ là anh ta đưa hai tay lên phía trước rồi vuốt mặt. Tiếp tục theo dõi các camera trong khu vực, anh ta đi dọc theo ngã tư về phía nam, qua vài ngã tư nữa rồi đi mất. Món đồ của anh ta trên tay phải là gì? Sau khi vào sân, anh ta để nó ở đâu? Một lát sau chừng 20 phút, thấy anh ta đi xe vòng trở lại, đi vào trong sân Cục Bảo hiểm xã hội. Lúc đó anh ta đã mặc áo vào rồi, nhưng vẫn nhìn được hình xăm trên cánh tay trái. Do anh ta mặc áo cộc tay, mà hình xăm thì khá lớn và dài. Anh ta lái xe vào trong sân Cục Bảo hiểm xã hội 1 phút, rồi lại lái xe đi. Khi đó cảnh sát tìm kiếm trong sân và các thùng rác trong Cục Bảo hiểm xã hội, nhưng không tìm được món đồ sáng màu nào mà người đàn ông có hình xăm đã bỏ lại. Theo lời nhân viên Cục Bảo hiểm cho biết, thì ngay sáng sớm ngày 19 tháng 8 thì xe rác đã tới để gom rác. Nếu như người lạ mặt đó ném đồ vào thùng rác thì bây giờ đã bị mang lên xe rác và có lẽ là đã tới nơi tiêu hủy rồi. Người đàn ông cởi trần này có nhiều hành động kỳ lạ, rất đáng ngờ. Nhưng điều quan trọng nhất là cảnh sát không tìm được hình ảnh nào anh ta đi vào ngõ mà chỉ có hình ảnh đi ra khỏi ngõ. Còn cô gái áo hồng chỉ có hình ảnh đi vào ngõ, không có hình ảnh đi ra khỏi ngõ. Ngay quãng này mọi người cảm thấy déjà vu không ạ? Thấy hình như là tình huống có gì đó quen quen đúng không ạ? Thực ra khi nãy cũng có một tình huống tương tự như vậy rồi. Đó là lúc ở trung tâm thương mại, chỉ thấy người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang. Khi đi ngang qua camera thì anh ta đưa tay lên che mặt. Người này đã đi vào siêu thị rồi không tìm được anh ta đi đâu nữa, không thấy trở ra. Còn cô gái áo hồng chạy ra khỏi cổng siêu thị mà lại không tìm được cô ta đã đi vào siêu thị từ lúc nào. Thế thì ngay bây giờ một tình huống nữa tương tự xảy ra ở con ngõ dài 100m này. Thực ra tới đây có lẽ tất cả mọi người trong chúng ta đều có chung một nhận định là cô gái áo hồng và người đàn ông xăm trổ kia là một người rồi đúng không ạ? Có lẽ chỉ là anh ta đã thay đổi trang phục thôi. Người đàn ông này cũng không cao lớn, anh ta có lẽ cao chưa tới 1m7, chừng khoảng 1m68 thôi. Vậy bây giờ chúng ta hãy đặt video của hai người này cạnh nhau để so sánh xem có điểm tương đồng nào nhé. Tuy về chiều cao thì tương đồng, nhưng nếu xét về dáng vóc thì quả thực là nhìn hơi khác nhau. Có lẽ do kiểu trang phục và cả góc độ ánh sáng của hai khung hình lại ở hai nơi khác nhau nữa. Và chỉ dựa vào vài giây ngắn ngủi của đoạn video giám sát thì cũng rất khó xác định, dù đã xem đi xem lại nhiều lần. Nhưng mà nhiều cảnh sát trong tổ chuyên án sau khi xem đi xem lại đoạn video cô gái áo hồng chạy ra khỏi cổng siêu thị, họ đều cảm thấy từ cách chạy hơi lắc hông đến dáng người đều nữ tính, nhìn giống như một cô gái hơn là người đàn ông cải trang. Nhiều người trong tổ chuyên án lại có ý kiến là có thể cô gái áo hồng và người đàn ông có hình xăm là đồng bọn với nhau. Còn tình huống mà người này biến mất rồi người kia xuất hiện trong ngõ có thể giải thích như thế này. Bọn chúng đã hẹn gặp nhau trong ngõ. Cái ngõ này thẳng và lớn mà, ô tô có thể vào được. Vậy thì người đàn ông có hình xăm đã lái xe ô tô vào ngõ rồi để lại xe cho người phụ nữ lái xe rời đi. Chính vì thế mà không nhìn thấy cô ta ra khỏi ngõ. Đó là do cô ta ngồi trong xe ô tô rồi. Tương tự như vậy, lúc người đàn ông tới thì do anh ta đi xe đến nên không thấy anh ta vào ngõ. Nhưng sau khi giao xe cho đồng bọn thì anh ta lại đi bộ ra, nên ở phía bên kia ngõ ghi được hình ảnh của anh ta. Giả thuyết này nếu nghe qua thì đúng là có thể giải thích được tình huống về đầu ra và đầu vào của con ngõ này thật đấy. Nhưng trên thực tế, hành động hai người đổi xe trong ngõ này nghe nó cũng không logic cho lắm và cũng ít khả năng xảy ra. Khi các nghi phạm tẩu thoát khỏi hiện trường thường là đi cùng nhau nhiều hơn so với việc đổi người này đi xe còn người kia đi bộ. Các cảnh sát của tổ chuyên án khi đó có rất nhiều phương án và tình huống giả định. Họ tranh luận sôi nổi. Nhưng dù là quan điểm nào cũng đều cần có bằng chứng để chứng minh lập luận đó. Mà cái này lại không có, chỉ có thể là phán đoán. Tuy nhiên còn một manh mối khác nữa. Thực ra thì gọi là suy đoán thì đúng hơn. Đó là hung thủ có vẻ như hiểu biết về cấu trúc của siêu thị này. Bởi vì khu vực phòng kế toán của siêu thị lại ở trong ký túc xá, thường thì chỉ có nhân viên thu ngân hay đến đây nộp tiền. Các nhân viên khác như bộ phận hỗ trợ khách hàng bán hàng thì cũng biết vị trí, nhưng họ ít khi tới hơn. Nói chung là nhân viên siêu thị thì đều biết phòng kế toán, nhưng mà nếu là khách hàng bình thường thì không thể biết được. Với lại chúng ta hãy xem lại cách bỏ chạy của hung thủ. Sau khi gây án, hướng chạy của kẻ này là tối ưu, là lối nhanh nhất để ra khỏi cổng. Điều này chứng tỏ hung thủ không chỉ biết rõ cấu trúc của tòa nhà, mà dường như còn biết được thời điểm xảy ra vụ án chỉ có một mình anh Khương làm việc ở phòng kế toán. Chưa kể là ngày hôm trước đã có một cô gái mặc áo choàng đen đến gõ cửa phòng cô Lưu một lần, nhưng cô Lưu không mở cửa. Vậy thì từ một ngày trước đó, buổi tối ngày 17 đã có người rình rập trước cửa phòng kế toán, dường như mục đích nhắm vào căn phòng này là rất rõ ràng. Tuy nhiên hình ảnh của cô gái áo hồng và áo choàng đen đều là góc quay sau lưng, chỉ có hình ảnh người đàn ông có hình xăm là thu được hình ảnh trực diện. Cảnh sát đã in ảnh người đàn ông này ra, cả ảnh chụp trực diện trước camera và cả ảnh phóng to hình xăm ở bắp tay. Sau đó cảnh sát đến siêu thị, gặp quản lý và các nhân viên trong siêu thị để hỏi xem có ai biết về người đàn ông trong hình hay không. Sau đó quản lý siêu thị đã nhận ra người đàn ông trong ảnh chính là nhân viên cũ trước đây, tên là Vương Thiện. Nhưng người này đã nghỉ việc được vài tháng rồi. Nhưng mà còn bất ngờ hơn nữa là một nhân viên bán hàng họ Trương ở siêu thị nói, vào tối xảy ra án mạng, cô ấy nhìn thấy vợ của Vương Thiện ở trong khu vực bán thực phẩm. Cô Trương còn nói thêm rằng, cô ấy bán hàng lâu năm rồi, lúc trước cũng từng gặp hai vợ chồng Vương Thiện tới đây mua đồ vài lần, nên là cô ấy nhớ rõ mặt, chắc chắn cô ấy không thể nhầm được. Thông tin mà nhân viên bán hàng này cung cấp khiến cảnh sát nghi ngờ rằng, liệu có phải hai vợ chồng Vương Thiện cùng nhau gây án không? Nếu đúng là như vậy, thì có lẽ nào vợ của Vương Thiện chính là cô gái áo hồng đã xuất hiện trong camera. Tuy nhiên cô Trương và một số nhân viên khác quen biết vợ của Vương Thiện thì nói là không thể nào như vậy được, vì vợ của Vương Thiện dáng người hơi đậm, tóc ngắn, chứ không có dài như người phụ nữ trong camera. Vợ Vương Thiện chỉ cao khoảng 1m50 thôi, nhìn hoàn toàn không có điểm nào giống như người phụ nữ mặc áo hồng ở trong đoạn video giám sát cả. Hơn nữa, lúc đó vợ của Vương Thiện đi cùng với bạn bè ở siêu thị. Sau khi mua một số món đồ để làm tiệc thì nhóm người này đã rời đi cùng nhau. Sau khi xác minh thông tin, cảnh sát đã loại trừ nghi ngờ đối với vợ của Vương Thiện. Và một lần nữa khi xem đi xem lại các đoạn camera giám sát, cảnh sát nhận thấy cả cô gái áo hồng và người đàn ông xăm trổ đều có một điểm chung. Đó là cả hai đều mang giày trắng và mặc quần bó sẫm màu. Và thêm nữa là hãy nhìn hình ảnh trên camera khi cô gái áo hồng chạy vào con ngõ nhỏ ở phía bắc. Góc quay này quá xa và mờ rồi, nhưng có thể thấy là mái tóc của cô ta khi chạy không có hất qua hất lại hay lên nữa. Kiểu như là mái tóc không giống với lúc cô ta chạy ra khỏi cổng trung tâm thương mại. Vậy có thể tóc người này là tóc giả, đã gỡ xuống khi chạy vào ngõ. Rồi sau đó khi vào trong ngõ này, đã cởi luôn chiếc áo hồng ra, rồi cầm nó trên tay. Bước này nữa là hoàn tất quá trình hóa thân từ mỹ nữ áo hồng trở thành một thanh niên xăm trổ. Từ những điểm này, cảnh sát đã xác định nữ nghi phạm áo hồng là đàn ông đóng giả phụ nữ, chính là Vương Thiện. Đồng thời xác định hắn cũng chính là cô gái mặc áo đen vào ngày 17 đã tới trước phòng kế toán ở tầng 3 và gõ cửa phòng khi cô Lưu đang trực. Đồng thời người đàn ông đội mũ trong siêu thị khi nhìn kỹ thì cử chỉ và dáng người anh ta cũng giống hệt Vương Thiện. Vậy thì tới đây, cả bốn nhân vật này là người đàn ông đội mũ, cô gái áo choàng đen, cô gái áo hồng và người thanh niên xăm trổ đều chỉ là một người, là Vương Thiện. Hắn đã cố ý cải trang để gây án. Đồng thời do hắn là nhân viên cũ nên hắn quen thuộc với các khu vực phòng ban của siêu thị, từ đó dễ dàng thực hiện hành vi cướp tài sản và tẩu thoát. Lúc này cảnh sát đã dò tìm trong các tài khoản ngân hàng của Vương Thiện và tìm được một thông tin quan trọng. Đó là vào 11 giờ sáng ngày 19, một khoản tiền 40.000 tệ là tương đương khoảng 140 triệu tiền Việt mình. Số tiền này được nạp vào tài khoản ngân hàng của Vương Thiện chỉ nửa ngày sau khi vụ cướp xảy ra. Nhưng mà khi đó Vương Thiện đang thất nghiệp, hắn không có nhiều tiền. Vậy khoản tiền bất thường này ở đâu ra? Đến chiều 19 tháng 8, cảnh sát xin được lệnh khám xét nhà Vương Thiện. Cả hai vợ chồng Vương Thiện khi đó đều đang ở nhà. Vợ của Vương Thiện rất bất ngờ khi thấy cảnh sát tới. Khi đó cảnh sát đã khám xét khắp các ngăn kéo và tủ. Sau đó họ tìm thấy trên nóc tủ có một túi ni lông màu hồng. Bên trong chứa rất nhiều tiền, mệnh giá 100 tệ thành từng cọc. Khi kiểm kê thì số lượng lớn tiền mặt này khoảng 80.000 tệ. Vậy thì cộng với khoản 40.000 tệ trong tài khoản của Vương Thiện đã được nạp vào ngày 19 tháng 8, tổng cộng là 120.000 tệ, đúng bằng số tiền bị mất trong vụ án giết người ở siêu thị. Trước các bằng chứng trên camera và số tiền thu được, lúc này Vương Thiện không thể chối cãi và đã cúi đầu nhận tội. Tại trụ sở cảnh sát, Vương Thiện khai rằng hắn ta gây án bởi vì trước đó đã thua lỗ 30.000 tệ do đầu tư ngoại hối. Đây là một dạng đầu tư tài chính, trong đó các nhà đầu tư sẽ mua bán các cặp tiền tệ với mục tiêu kiếm lợi nhuận từ sự thay đổi chênh lệch tỷ giá. Thực ra việc này có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao, do các nhà đầu tư cần có kiến thức, chiến lược giao dịch rõ ràng và quản lý rủi ro hiệu quả, biết cắt lỗ, biết chốt lời, biết lựa theo tin tức, tình hình chính trị để mà có thể thành công trong thị trường này. Nhưng tất nhiên là Vương Thiện thì không biết gì, giao dịch theo kiểu để cầu may thôi, nhưng mà lỗ thì là lỗ thật, và sau đó lại bị lừa hơn 100.000 tệ nữa khi hợp tác kinh doanh. Lúc đó tổng số tiền hắn nợ nần lên tới 130.000 tệ. Đứng trước áp lực kiếm tiền trả nợ, hắn liền nảy ra ý định đi cướp. Chỉ có như vậy mới nhanh chóng kiếm đủ số tiền giải quyết được chuyện nợ nần. Nhưng mà cướp ở đâu? Hắn chọn siêu thị nơi hắn từng làm việc, vì biết phòng kế toán chỉ có một người trực và hắn hiểu rõ cấu trúc của từng khu nhà. Hắn cũng biết là camera ở các ngã tư đều có, nếu muốn đánh lạc hướng điều tra thì chỉ có cách tốt nhất là làm cho cảnh sát nhầm lẫn giới tính của nghi phạm. Nếu như cảnh sát cho rằng nghi phạm là nữ, cứ điều tra tìm kiếm một người phụ nữ thì hắn sẽ chẳng bao giờ bị nghi ngờ cả. Vương Thiện nói vì hắn cảm thấy mình hơi thấp một chút so với nam giới, vóc dáng cũng nhỏ con nên có thể đóng giả phụ nữ được. Vậy là hắn mua tóc giả, mua khẩu trang cùng một số vật dụng khác để thực hiện kế hoạch cải trang thành phụ nữ và cướp tài sản. Ngày 17 tháng 8, hắn mặc áo choàng đen, quần bó, đội tóc giả rồi đeo khẩu trang đi đến phòng kế toán để cướp. Hắn gõ cửa. Bên trong cô Lưu hỏi ai vậy, nhưng hắn không trả lời. Cô Lưu cũng không mở cửa, hắn đành phải đứng chờ bên ngoài. Tính là đợi khi cô Lưu ra về thì chỉ cần cô ấy vừa bước ra ngoài, hắn sẽ xông vào dùng dao để uy hiếp cô ấy quay lại trong phòng rồi cướp tài sản. Vậy nhưng một việc ngoài dự đoán của hắn là chừng 15 phút sau, chồng của cô Lưu đến tận phòng kế toán đón vợ. Lúc đó hắn nhắm sức mình, nếu một đánh hai chắc chắn không nổi, không khống chế nổi mà có khi còn bị lộ. Vậy nên hắn không ra tay nữa, chỉ lặng lặng rời đi. Hắn biết là cứ cách một ngày là đổi kế toán trực một lần, bởi vì một người là làm từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối thì cứ làm một ngày, nghỉ một ngày. Vậy thì hôm sau sẽ đến ca của anh Khương. Vậy nên hôm sau là ngày 18 tháng 8, khoảng 7 giờ 30 phút tối, Vương đội mũ mang theo một túi quần áo đi vào siêu thị. Khi đi qua camera, vì hắn từng làm ở đây một thời gian, biết rõ vị trí nào có camera, nên khi đi qua liền cúi đầu xuống rồi giơ tay lên che mặt. Sau đó hắn vào nhà vệ sinh nam để thay áo, mặc chiếc áo màu hồng vào, đeo găng tay và đội tóc giả để chuẩn bị thực hiện vụ cướp. Khoảng 8 giờ, hắn đi lên tầng 3 gõ cửa phòng kế toán. Anh Khương hỏi ai gõ cửa vậy? Hắn không trả lời, chỉ tiếp tục gõ cửa. Khi anh Khương vừa mở cửa ra thì Vương cầm dao xông vào đe dọa anh Khương. Sau khi hắn vào được phòng và đóng cửa chống trộm lại, hắn ép anh Khương mở két sắt ra. Đây chính là khoảnh khắc mà nhân viên thu ngân đã nhìn thấy, nhưng cô ấy lại nghĩ là anh Khương và bạn gái đang cãi nhau nên đã nhanh chóng rời đi. Nhưng thực ra khi đó là hắn đang bắt anh Khương phải mở mật mã két sắt. Khi mà két sắt được mở, hắn cúi người đang bơ tiền trong két thì anh Khương thừa cơ hội sơ hở để phản kháng, muốn bắt giữ kẻ cướp này. Hai bên giằng co với nhau, sau đó hắn giằng được con dao và chém một nhát trúng cổ nạn nhân. Anh Khương bị thương nặng liền vùng chạy. Anh ấy mở chốt cửa, chạy dọc theo hành lang tầng 3 rồi lao xuống tầng 2. Còn Vương Thiện thì vơ vội được ít tiền. Thấy nạn nhân đã bỏ chạy, hắn sợ anh ấy kêu cứu thì sẽ có nhiều người chạy tới phòng kế toán, vì khu này các tầng khác đều là khu tập thể ký túc xá, rất đông người. Vậy nên hắn cũng hoảng loạn, không kịp vơ thêm tiền nữa, cứ thế chạy luôn. Khi hắn chạy ra khỏi cửa phòng kế toán, nhìn những vết máu vương vãi trên hành lang, hắn biết hướng anh Khương chạy nên hắn liền chạy theo hướng ngược lại, nhanh chóng tẩu thoát khỏi tòa nhà. Vương Thiện đã chạy một mạch qua cổng siêu thị sang bên kia đường rồi vào một con ngõ gần đó để cởi bỏ lớp cải trang. Hắn ném bỏ các đồ đạc gây án và cả tiền cướp được ở thùng rác tại cục bảo hiểm xã hội. Một lát sau, hắn lái xe quay lại lấy tiền, còn những đồ đạc khác như tóc giả và áo thì hắn vẫn vứt trong một thùng rác. Riêng với con dao dính máu, hắn vứt ở đó thì sợ lộ nên hắn đã cầm theo rồi vứt ở một rãnh nước gần nhà. Sau đó từ lời khai của Vương Thiện, cảnh sát đã vớt được con dao này để hoàn thiện hồ sơ vụ án. Tháng 3 năm 2018, Vương Thiện nhận án tử hình cho tội cướp tài sản và giết người. Trong vụ án này, về việc bấn tiền, nợ nần đi cướp thì chúng ta thấy nhiều vụ như vậy rồi. Những người chọn cướp để trả nợ thường rơi vào tình huống mà họ cảm thấy tuyệt vọng, bị áp lực từ chủ nợ hoặc là bị bạn bè xấu xúi giục. Họ có thể thiếu kỹ năng, trình độ chuyên môn, nên là nếu kiếm tiền hợp pháp thì chỉ kiếm được một khoản rất ít, hoặc là vừa đủ duy trì cuộc sống, hay là vướng vào nợ nần một khoản tiền lớn không có cách nào xoay sở nổi. Quyết định đi cướp thường xuất phát từ mong muốn giải quyết vấn đề tài chính một cách nhanh chóng, bất chấp hậu quả nghiêm trọng. Họ cho rằng là chỉ cần mạo hiểm một lần, có thể giải quyết được tất cả những vướng mắc tài chính mà họ đang gặp phải. Nhưng hầu hết trong các trường hợp, thứ mà họ có được sau vụ cướp chỉ là một chỗ trốn nợ tương đối an toàn trong trại giam. Còn tới lúc mà ra tù thì nợ vẫn hoàn nợ. Hoặc nặng nề hơn, nếu khi đi cướp mà phát sinh những tình huống khác dẫn tới có người thiệt mạng như trong vụ án này, thì nhẹ cũng đi mười mấy 20 năm, mà nặng thì án tử hình. Còn đối với nạn nhân trong trường hợp này thì không phải là Duy đổ lỗi cho nạn nhân đâu nha. Nhưng phải nói là do phản ứng sai lầm của anh ấy trong tình huống bị cướp đã một phần khiến cho anh ấy gặp nạn. Trong khi mục tiêu ban đầu của kẻ cướp chỉ là tiền, không có ý định giết người. Hành động chống trả với tên cướp có lẽ bởi vì suy nghĩ của anh Khương có phần hơi chủ quan, Anh ấy cao 1m83, nhanh nhẹn, rất khỏe mạnh. Có lẽ khi nhìn thấy tên cướp nhỏ con, cao chưa tới 1m7, hắn lại ăn mặc dị hợm, tóc tai lòa xòa. Rõ ràng là nam, giọng thì khàn như con vịt đực vậy, nhưng lại cải trang, ăn mặc thành phụ nữ khi đi cướp. Có lẽ anh Khương khi đó, trong lúc tâm lý có chút hoang mang, bất ngờ khi bị cướp, thì anh ấy không nghĩ là việc kẻ cướp ăn mặc như một cô gái là cố ý đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát đâu. Mà có lẽ là anh ấy cho rằng kẻ cướp này tâm lý có phần điên rồ, biến thái. Và với thể lực áp đảo của anh ấy, chắc chắn là khống chế được hắn. Và cũng có lẽ là anh ấy sợ rằng nếu để kẻ cướp cầm tiền rời đi, thì anh ấy phải chịu trách nhiệm sau đó. Ví dụ như bị nghi ngờ là đồng phạm với hắn chẳng hạn. Bởi vì camera trong phòng bị hỏng, không ai biết thực sự trong phòng đã xảy ra những gì. Vậy nên anh Khương cho rằng có thể dễ dàng khống chế được kẻ cướp này khi mà anh ấy to cao, khỏe mạnh hơn hẳn. Điều này có thể cũng đúng, với điều kiện cả hai đều tay không. Vậy nhưng mà hắn cầm dao trong tay nha mọi người. Duy còn nhớ là Duy đọc được một câu nào đó trong một cuộc đánh tay đôi, kiểu như thằng nào chụp được dao trước, thằng đó làm cha. Với những người bình thường như chúng ta, không được đào tạo chuyên nghiệp như trong lực lượng cảnh sát hay quân đội, thì việc phản ứng lại với kẻ cướp hay cố gắng bắt giữ khi kẻ cướp có hung khí trong tay thì rất dễ gây nguy hiểm cho bản thân. Vì thế trong trường hợp này, chúng ta nên nghĩ đến việc bảo toàn tính mạng là trên hết. Cố gắng tránh xa nhất khỏi tên cướp khi có thể. Khi hắn sơ hở, hắn đang vơ tiền chẳng hạn, thay vì chụp dao giằng co với hắn, thì nếu cảm thấy khoảng cách đủ an toàn, có thể bỏ chạy khỏi phòng rồi kêu cứu để được những người khác hỗ trợ. Với trường hợp vụ việc xảy ra ở tòa nhà đông người như khu ký túc xá này, việc hung thủ đuổi theo tới cùng để tấn công là không cao, mà hắn sẽ phải lo bỏ chạy trước. Nói chung trong tình huống nguy hiểm như vậy thì chúng ta càng phải bình tĩnh và phán đoán tốt. Trước tiên là phải liên tục trấn an bản thân. Khi mà bình tĩnh được rồi thì mới có thể quan sát và xử lý tình huống tốt nhất để giữ an toàn bản thân. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.